Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1361, Tam Đại Bá Chủ. Cùng với việc ba thân ảnh kia xuất hiện, lúc này toàn bộ thiên địa đều đã trở nên yên tĩnh, không có một tiếng động. Tất cả cường giả đều hơi nhắm mắt nhìn, trên khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Bởi vì ba đạo thân ảnh trên bầu trời chính là ba người mạnh nhất ở tại Bắc Vực hiện giờ, đồng thời cũng là thủ lĩnh của Tam Đại Bá Chủ, Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng. Cho dù là ở tại Thiên La Đại Lục, ba cái tên này cũng đều tương đối vàng rồi. Còn ở tại Bắc Vực thì bọn họ chính là bá chủ, không ai dám trái lệnh. Giữa không trung, Mục Trần ngưng mắt nhìn qua ba đạo thân ảnh này. Bên trái là một tên nam tử trung niên, quần áo trắng phiêu giật, nhìn qua rất thoát tục. Chỉ là hai con người của hắn ta lại tản mắt ra cảm giác hơi yếu dị, khiến cho người khác không dám khinh thường. Người ở giữa là một tên tai to đầu trọc. Hắn ta mặc quần áo màu xám tro, hai tay áo cực kỳ lớn, tựa như bao quát lấy càn khôn. Trong lúc mơ hồ có dao động không gian truyền ra, trên khuôn mặt tròn trịa của hắn ta là một nụ cười hiền hòa. Thế nhưng chỉ có ai nhạy cảm hơn người thì mới có thể nhận ra bên trong đôi mắt có vẻ hiền hòa đó ẩn chứa sự lạnh lẽo đến bực nào. Cuối cùng là một tên nam tử mặc áo hoàng kim, mặt mũi lãnh túc, mũi hưng, hai mắt có màu vàng, sắc bén như đao phong. Chỉ cần hắn ta nhìn chằm chằm thì cũng đã làm cho người ta cảm giác như thể vạn kiếm xuyên tim, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Thân thể của ba người này đều có do động linh lực cường hãn, khiến cho không gian đều chấn động. Linh lực trong thiên địa vốn sôi trào, vậy mà khi tới gần bọn họ thì đều trở nên lặng lẽ, an tĩnh, giống như thể một con cừu non. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ đứng đó, liền phảng phất như đã tương dung với thiên địa, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần dị, như thể thiên nhân hợp nhất. Cảm giác đó giống như là nếu như công kích vào bọn họ thì cũng chính là đang công kích vào cái mảnh thiên địa này. Loại cảm giác kỳ dị này cũng khiến cho ánh mắt Mục Trần ngưng trọng lại. Tam đại bát chủ này quả nhiên là đã chạm tới tầng thứ thiên chi tôn. Tuy bọn họ vẫn chỉ có thể coi như là địa chi tôn đại viên mãn, nhưng mà cường giả đại viên mãn tầm thường mà so sánh với bọn họ thì chỉ giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Trước đó, Mục Trần nếu như có thể dễ dàng nghiền ép mấy tên địa chi tôn đại viên mãn thì ba người trước mặt này cũng không thể tùy ý làm như vậy. Lúc này, đám người Màn Đà La, Linh Khê cũng đã lướt tới, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần. Ánh mắt cảnh giác kiêng kỵ nhìn qua ba đạo thân ảnh kia. Ba kẻ này không hổ là ba chủ vạc giới, trình độ này sẽ nhanh chóng vượt qua tứ vị điện chủ của thương cổ thiên cung rồi. Màn Đà La thấp giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra vẻ ngưng trọng. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng khẽ động, có chút kinh ngạc nói. Thì ra bốn vị điện chủ của thương cổ thiên cung cũng đã chạm tới thiên chi tông cảnh rồi sao? Hắn ta vốn dĩ vẫn cho rằng bốn vị điện chủ ngày xưa cũng chỉ là địa chi tôn đại viên mãn mà thôi. Màn Đà La liếc mắt hắn một cái rồi nói, dù sao bọn họ cũng là những người được thiên đế một tay bồi dưỡng, nếu không phải thương cổ thiên cung mới sáng lập không lâu thì đã bị ngoại vực tà tộc tiến công, vậy thì bốn người bọn họ cũng có thể tiến vào thiên chi tôn đấy. Lúc này thì Mục Trần mới chợt hiểu, gật đầu một cái. Thật ra thì kể từ khi hắn có thể dễ dàng chém giết địa chi tôn đại viên mãn thì mới tình cờ cảm giác được thực lực tổng thể của thương cổ thiên cung đúng là có một chút hơi yếu. Bởi vì cho dù bọn họ có thiên đế đã đạt tới thánh phẩm thiên chi tôn, thế nhưng mà sức chiến đấu ở bên dưới thì lại tỏ ra có vẻ yếu kém. Nếu như bốn vị điện chủ chỉ là cực hạn đại viên mãn tầm thường thì chỉ sợ ngay cả tư cách chân thủ bắc vực cũng không có. Còn nếu đã chạm tới thiên chi tôn thì cũng coi như miếng cương vừa đủ. Thế nhưng mà nếu so với vị thiên đế cao cao tại thượng kia thì lại cảm thấy thực lực ở tầng lớp bên dưới vẫn có một chút không tương xứng. Bất kể là thời thượng cổ hay là bây giờ thì thiên chi tôn cũng không thể nào tùy tiện muốn tạo ra là tạo được, bởi vì nó chính là tượng trưng cho một loại nội tình. Người nhìn Tây Thiên Chiến Điện kia mà xem, mặc dù Tây Thiên Chiến Hoàng đã là cực hạn tiên phẩm thiên chi tôn, nhưng chẳng phải ở dưới trướng quán cũng không có nổi một vị thiên chi tôn thứ hai hay sao? Dường như biết được suy nghĩ của Mục Trần, Màn Đà La lắc đầu một cái nói ra. Mục Trần cũng khẽ gật đầu, dường như cũng có điều suy nghĩ. Thiên chi tôn tượng trưng cho nội tình, ở trên đại thiên thế giới hiện giờ đúng là có không ít siêu cấp thế lực, nhưng mà hầu như cũng chỉ có 1-2 thiên chi tôn chân giữ. Nhưng nếu nhìn lại những chủng tộc cổ xưa giống như là phù đồ cổ tộc thì bọn họ lại có số lượng thiên chi tôn khá khá. Theo ý nghĩa nào đó mà nói thì đây chính là nội tình của một cổ tộc. Cho nên ba tên trước mắt này cũng đã là nhân vật lợi hại rồi. Nếu đặt ở bên trong thương cổ thiên cung bọn họ cũng có năng lực cạnh tranh chức vị điện chủ đấy. Mandala nói tiếp, chẳng qua bên trong đôi mắt hiện ra vẻ lo âu. Tuy nói lúc trước Mục Trần uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, thế nhưng cũng chỉ là mà gây đầu mà thôi. Nếu Mục Phủ muốn trở thành bá chủ thì chỉ có thể tranh đoạt từ trong tay ba tên cựu bá chủ này. Mà một khi thất bại thì sợ rằng ngày hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều sẽ hóa thành tro bụi dưới lửa giận của ba tên này. Mục Trần gật đầu, từ trên người ba kẻ ở trước mắt, hắn ta cũng đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, nếu hôm nay Mục Phủ muốn đạt được mục đích thì chỉ sợ sẽ khó tránh khỏi một trận đại chiến kịch liệt. Mà trong khi Mục Trần chăm chú nhìn tới, thì ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, sâu bên trong mắt có sát ý như ẩn như hiện. Chính vì cực hàn đại viên mãn lúc trước chính là thủ hạ mạnh nhất của bọn họ, thế nhưng hiện giờ lại bị Mục Trần không hề nương tay một chút nào giết mất hơn một nửa. Tổn thất nặng nề tới như vậy, cho dù là bọn hắn thì cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng. Lúc trước, bọn hắn đúng là đã đánh giá thấp thủ đoạn của Mục Trần, cũng đánh giá thấp sự quả quyết và tàn nhẫn của hắn ta. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân âm trầm nhất, lạnh lẽo như Mục Trần chậm rãi nói. Giỏi, thật là giỏi. Tử Vân Tông ta đã nhiều năm rồi, vẫn chưa từng thiệt hại nặng nề tới như vậy. Các hạ thật đúng là bất phàm đấy. Tử Vân Tông có 6 tên cường giả đã viên mãn. Lúc trước, có 3 kẻ đã bị Mục Trần phong ấn, biến trở thành hạ vị địa chi tôn. Hiện giờ, 3 tên cực hàn đại viên mãn mạnh nhất thì đã có 2 kẻ chết ở trong tay Mục Trần, một kẻ còn lại cũng trọng thương. Toàn bộ cao tầng Tử Vân Tông hầu như đã bị Mục Trần phế đi sạch sẽ. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tử Vân Chân Quân, Mục Trần cũng cười nhạt một tiếng rồi nói: Người của Tử Vân Tông các ngươi chạy tới một phù tà dương ngoài, có chịu bất kỳ hậu quả gì cũng đều là tự mình chuốc lấy mà thôi. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân đu lên, cười lại nói: Mục Phủ nhỏ nhỏ, Tử Vân Tông ta lật tay là có thể giết, bây giờ cũng dám uy phong ở trước mặt bốn tòa. Mục Trần lắc đầu nói: Đáng tiếc, bây giờ bị chết sạch sẽ là chính là Tử Vân Tông các ngươi. Đối với sát ý lạnh lẽo của Tử Vân Chân Quân, Mục Trần hoàn toàn không hề lùi bước một chút nào, ngược lại còn ăn miếng trả miếng, bởi vì hắn ta biết rất rõ, thời điểm như thế này, bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng khiến cho kẻ địch đưa đà lấn tới, từng bước sơi thái bọn họ. Bắc Vực Nguyên đã hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh vô số thế lực cường giả như Mục Trần cùng với Tử Vân Chân Quân ăn miếng trả miếng lẫn nhau thì đều cầm như hến, không dám lên tiếng. Bọn họ đều biết rõ hai người này đều chẳng phải là đèn cạn dầu, hôm nay đối đầu lẫn nhau hiển nhiên là khó có thể bỏ qua. Nghe Mục Trần nói như vậy, Tử Vân Chân Quân cũng không khỏi giận dữ cười cười, trong tiếng cười mang theo sát ý nồng nặc, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa đều trở nên rét lạnh. Người cứ yên tâm, sau hôm nay bổn tọa sẽ tự mình xuất thủ giết một phủ người gà chó không còn. Tử Vân Chân Quân gắt gao nhìn Mục Trần, khóe miệng nở ra một nụ cười tàn khốc. Dưới lửa giận của bổn tọa, bắc giới các ngươi cũng sẽ hóa thành biển máu, mà đến lúc đó ngươi sẽ trở thành tội nhân của cả bắc giới, bởi vì tất cả tai họa này chính là do sự ngu ngốc của ngươi mà ra. Cảm nhận sát ý lạnh lẽo của Tử Vân Chân Quân, sắc mặt Mục Trần không chút gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói: Lão súc sinh, nếu chỉ nói mồm mà có tác dụng thì ngươi đã sớm thống nhất thì là đại lục rồi. Vô số cư giả ở chung quanh khoái miệng cũng cọc khắp, bọn họ hiển nhiên không ngờ tới vì phù chủ trẻ tuổi này không chỉ hạ thủ độc ác, hơn nữa miệng lưới còn sắc bén tới như vậy. Tử Vân Chân Quân cũng đã bị hắn ta chọc trò sắp phát điên. Bất quá khi sự tức giận cùng với sát ý ở trong lòng Tử Vân Chân Quân đã đạt tới đỉnh điểm thì thần sắc của hắn ta ngược lại đã dần dần trở nên bình tĩnh. Thế nhưng mà sự bình tĩnh đó lại càng giống như bình yên trước cơn bão. Hắn ta không nhìn lại Mục Trần mà quay đầu nhìn về phía Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng, bình tĩnh nói: Ta muốn tiểu súc sinh này phải dương mắt nhìn ta bóp vỡ toàn thân hắn từng tấc một. Các người định thế nào? Ba phương Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ thật ra cũng coi là kình địch. Thế nhưng hiện giờ cái tên Mục Trần tới khiêu chiến thì bọn hắn rõ ràng lại nguyện ý tạm thời gác lại ân oán, trước tiên phải mạt sát cái tên to gan đã dám khiêu chiến này, sau đó mới quay lại trận đấu lẫn nhau. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, rồi chợt Lôi Âm Tôn Giả cười híp mắt mà nói: Vậy thì trước tiên cứ để cho Tử Vân Chân Quân xuất thủ, dạy dỗ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cái đã. Lúc này sát ý của Tử Vân Chân Quân đã cường thịnh tới cực hạn. Phụ chủ của một phủ kia tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng rõ ràng cũng có chút thủ đoạn. Nếu như có thể để Tử Vân Trường Quân đi dò xét trước một chút thì dĩ nhiên cũng là tốt nhất rồi. Và nếu như lúc đó cái tên tiểu tử kia lộ ra bại thế thì bọn họ cũng có thể tìm cơ hội xuất thủ ma sát, sau đó phân chia cái mục vụ này. Dù sao bất kể như thế nào, bắt đầu từ hôm nay Bắc Vực sẽ không còn cái gọi là mục vụ nữa. Tử Vân Trường Quân nghe vậy sắc mặt cũng bình tĩnh gật đầu một cái. Mặc dù Mục Trần có một chút cổ quái, thế nhưng hắn ta cũng không quá kiêng kỵ. Điều khiến cho hắn ta kiêng kỵ chính là mấy tên này sẽ nhân cơ hội đó ra tay với mình. Thế nhưng mà trước mắt hiển nhiên bọn hắn cũng muốn diệt trừ cái gọi là mục phủ này trước. Vì vậy hắn ta liền xoay đầu lại, đôi mắt màu tím hàm chứa tử quang kỳ dị, ngưng mắt nhìn Mục Trần chậm rãi nói: "Đã như vậy, ngươi đã chuẩn bị chờ chết chưa?" Hết chương 1361. Chương 1362, đại chiến Tử Vân Trường Quân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm bình tĩnh, không một chút dao động của Tử Vân Trường Quân truyền khắp cả thiên địa. Lời nói này, nếu như đặt ở trên miệng của người khác, thì chỉ sợ sẽ khiến cho người ta cảm thấy nực cười. Thế nhưng mà bây giờ, vô số cường giả ở bên trong thiên địa lại không thể nào cười nổi. Bởi vì ở tại Bắc Vực, một khi Tử Vân Trường Quân đã nói ra những lời này, trừ hai vị bá chủ khác ra, nếu là những người khác, thì sợ rằng thật sự cũng chỉ có cách ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá biết đâu, có lẽ ngày hôm nay phải thêm người thứ ba nữa rồi. Cho nên, trong lúc vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, Mục Trần cũng không để ý tới Tử Vân Trường Quân chút nào, mà quay sang phía Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng cười nói: "Các ngươi không định cùng nhau tiến lên sao?" Hắn ta dĩ nhiên cũng nhận ra hai người Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng cũng ngầm có sát ý với chính mình. Thế nhưng bất ngờ là hắn ta cũng chẳng vì vậy mà thu tay thu chân, ngược lại còn khiêu khích thẳng mặt cả hai tên đó. Ở trên Bắc Vực Nguyên, sắc mặt của cường giả các phe cũng có cấp lại. Mục Trần này rốt cuộc là có thực lực chân chính hay là coi trời bằng vùng đây? Chiêu chọc Tử Vân Trường Quân còn không đủ, lại còn muốn kéo thêm hai người Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng cùng lên hay sao? Một khi Tam Đại Bá Chủ cùng ra tay thì bọn họ đều tin tưởng Mục Trần đó ngày hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng cũng vì hành động này của Mục Trần mà hít mắt lại. Sâu bên trong mắt có hàn quang ngưỡng tụ, nhìn chằm chằm Mục Trần tựa như muốn nhìn thấu hắn ta. Bọn hắn đều chưa hiểu được vì sao Mục Trần lại cuồng vọng tới như vậy. Đối với ánh mắt của bọn họ, Mục Trần ngược lại mỉm cười ngay tiếp. Con người đèn nhánh không hề lùi bước một chút nào, ngược lại còn tràn đầy chiến ý. Thấy dáng vẻ của hắn ta như vậy, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng ánh mắt chợt lóe. Đối mặt với cục diện như thế này mà còn có thể chấn định tới như vậy, Mục Trần này nếu không phải là tên điên thì chính là đã có lá bài tẩy. Mà bọn hắn có thể trở thành ba chủ của Bắc Vực, dĩ nhiên cũng không thể thiếu sự cẩn trọng tới từ trong xương cốt, cho nên bọn hắn đều nghiêng về cái khả năng thứ hai lớn hơn. Vì vậy, Lôi Âm Tôn Giả khẽ mỉm cười rồi nói: "Hiện giờ ngươi chính là con mồi của Tử Vân Trường Quân, hai chúng ta nhúng tay vào cũng không tốt lắm. Bất kể Mục Trần có là tên điên hay là có thủ đoạn thì dù sao cũng đã có Tử Vân Trường Quân đi dò xét trước rồi. Đến lúc đó bọn hắn sẽ có thể thong dong nhìn xem Mục Trần này rốt cuộc là một kẻ như thế nào. Chứ bây giờ trong khi còn chưa rõ thủ đoạn của đối phương, nếu như tùy tiện ra tay, vạn nhất Mục Trần kia có thủ đoạn đồng quy vu tận gì đó thì sợ rằng cả hai người bọn hắn cũng sẽ bị dính vào." Mục Trần trông thấy hai người này bất động thì cười cười nói ra: "Vậy thì thật đáng tiếc." Mí mắt Tử Vân Trường Quân nheo lại, thản nhiên nói: "Cuối cùng thì cũng phải chết, cần gì giả thần giả quỷ bay ra mấy cái trò xiếc này." Mục Trần cười cười nói: "Đã như vậy thì hãy để cho ta lãnh giáo một chút, rốt cuộc cái gọi là chạm tới Thiên Chi Tôn, rốt cuộc còn cách Thiên Chi Tôn bao xa nữa đấy." Lời nói vừa dứt thì ở trong con người Mục Trần, Thánh Phù Đồ Tháp đã phóng ra ánh sáng, linh lực trong cơ thể quét ra như nước lũ rót hết vào bên trong Thánh Phù Đồ Tháp, sau khi trải qua cường hóa lại một lần nữa trở về cơ thể. Và lúc này đột nhiên cơ thể hắn ta bộc phát ra ánh sáng thủy tinh, á bào phần vật bay, độ mạnh mẽ của linh lực dần dần tăng lên. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy hơi thở thì dao động linh lực đang bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn đã vượt qua một ít cường giả cực hạn đại viên mãn. Trông thấy cảnh này, đông đảo cường giả ở bên trong thiên địa cũng thâm giọng xôn xao. Mục Trần rõ ràng mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, thế nhưng mà linh lực trong cơ thể lại so với cực hạn đại viên mãn còn mạnh hơn à. Hơn nữa, cái loại thủy tinh linh lực này hiển nhiên là cực kỳ thần dị, không giống bình thường một chút nào. Linh lực mênh mông vô tận cuồn cuộn trong cơ thể, năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt lại, sau đó đánh ra một quyền. Một cái quyền ấn thủy tinh khổng lồ liền bắn ra, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ hư không, tự như thể một viên thiên thạch hung hăng đánh về phía Tử Vân Chân Quân. Mà đối mặt với một quyền hung hãn này của Mục Trần, Tử Vân Chân Quân cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn ta không phòng ngự một chút nào, hai tay ôm trước ngực để mặc cho một quyền của Mục Trần đánh tới. Quyền quang nặng nề đánh lên trên thân thể Tử Vân Chân Quân, lúc này cả mảnh không gian đều như chấn động kịch liệt, dường như sắp sửa bị vỡ vụn. Vậy mà đợi tới khi quyền quang tiêu tán đi, vô số ánh mắt chợt có rút lại, bởi vì bọn họ đã trông thấy Tử Vân Chân Quân vẫn hai tay ôm trước ngực giống như cũ. Một quyền của Mục Trần dường như không thể nào lay chuyển nổi thân thể của anh ta một chút. Không khác gì còn kiến hôi. Tử Vân Chân Quân cười lạnh lùng một tiếng. Ánh mắt Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng cũng chợt lóe. Chẳng lẽ thật sự cái tên Mục Trần này từ đầu tới cuối đều là giả bộ hay sao? Một kích đánh xuống, căn bản không thể nào dung chuyển nổi phòng ngự của Tử Vân Chân Quân. Mà dưới đông đảo ánh mắt thương hại đang chăm chú nhìn tới, Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc nhìn qua Tử Vân Chân Quân, cười một cái rồi nói. Quả nhiên đã chạm tới một tia ảo diệu của Thiên Chi Tôn. Nghe nói Thiên Chi Tôn có thể kết hợp bản thân cùng với một phương thiên địa tạo thành một loại năng lực hộ thân cực kỳ cường đại. Bất kỳ công kích nào đánh lên thân thể thì phần lớn năng lượng của đòn công kích đó, thay vì kết hợp lại với nhau thì sẽ bị phân tán ra cả mảnh thiên địa này. Đây cũng chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Lúc trước Tử Vân Chân Quân hiển nhiên đã phân tán công kích của Mục Trần ra cả mảnh thiên địa này, mà bản thân của anh ta cũng chỉ phải chịu một phần công kích, cho nên hiển nhiên có thể dễ dàng cứng rắn chống đỡ được. Trước kia Mục Trần cũng chưa từng giao thủ với những cường giả đã tiếp cận tới Thiên Chi Tôn giống như thế này, cho nên tất nhiên phải dò xét xem thử. Coi như cũng có một chút biết nhìn, đáng tiếc đã muộn rồi. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân âm trầm, trong con người ra đi ngưng tụ. Mục Trần nghe vậy chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi nói. Những lời này đợi tới lúc nào người thật sự tiến vào Thiên Chi Tôn, hoàn toàn thiên nhân hợp nhất thì hãy nói. Còn bây giờ, cái loài hàng giả hàng nhái như thế này cũng đừng ảo tưởng sức mạnh của chính mình như vậy. Đủ không biết sống chết, lúc này mà còn dám mạnh miệng. Tử Vân Chân Quân lạnh lùng nói. Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới hắn ta. Một tay kết ấn, chỉ thấy ở sau lưng liền bộc phát ra ánh sáng tử kim, rồi trực tiếp ngưng tụ tạo thành một quang ảnh to lớn, hiển nhiên là đang thúc giục bất hủ kim thân. Bên trên bất hủ kim thân, từ nào tử kim quang văn đã hiện lên, giống như thể những con cự long thoát khỏi thân thể quần quanh bốn phía. Bất hủ thần văn, bất hủ kim cung. Mục Trần vừa xoay tay ra thì chỉ thấy trên trăm đạo bất hủ thần văn đã ào ạt vọt tới, đi cuồng ngưng tụ lại. Ngắn ngồi chỉ trong vài hơi thở, luồng ánh sáng tử kim to lớn đã biến thành một cây đại cung màu vàng. Mục Trần tay cầm đại cung, ánh mắt hờ hững nhìn qua Tử Vân Chân Quân. Hai tay dương cung, ánh sáng tử kim điên cuồng ngưng tụ lại ở trên cung, cuối cùng biến thành một mũi tên màu vàng dài chừng một xích, ở bên trên có hiện đầy hoa văn huyền ảo. Cùng lúc đó, hai tay áo Mục Trần lại run lên, chợt có một luồng chất lỏng cô đặc màu vàng đã bay ra, cuối cùng bao phủ lên mũi tên, làm cho ánh sáng của mũi tên cũng hoàn toàn thu liếm lại, khiến cho nó không còn chói mắt nữa, ngược lại trở nên rất bình thường. Chất lỏng màu vàng này đúng chính là kỳ bảo mà Mục Trần đã dùng chu ma điểm để đổi được từ bên trong Đại Thiên Lâu, kim cương phá linh tướng. Mũi tên màu vàng ngắm về phía Tử Vân Chân Quân đang ở nơi xa xa. Mục Trần khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Lần này người đỡ thử cho ta xem. Thanh âm vừa dứt thì hắn ta liền buông tay. Dây cung chấn động một cái, một luồng kim quang nhàn nhạt đã ngay lập tức bắn ra xa. Mà trong nháy mắt khi đạo kim quang này bắn ra thì con người của Tử Vân Chân Quân chợt có rút lại. Bởi vì hắn ta đã cảm giác được có một cỗ khí tức sắc bén không cách nào hình dung được đang bắn tới, khiến cho làn da của hắn ta nhói đau từng hồi. Điều này đã làm cho trong lòng của hắn ta dâng lên sự hoảng sợ. Uy lực của cái mũi tên này kinh khủng vượt quá sự tưởng tượng, bằng vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn cũng không thể nào hoàn toàn chịu nổi. Tên này quả nhiên có chút năng lực. Sắc mặt Tử Vân Chân Quân âm trầm, hắn ta nhìn qua bóng ảnh của kim quang đang dần dần lớn lên bên trong mắt, không dám chậm trễ một chút nào. Hít sâu vào một hơi, chân giẫm mạnh một cái, tử quang liền tràn ngập, Một cái cửa ảnh màu tím cũng hiện ra ở sau lưng, hiển nhiên đúng chính là chi tôn pháp thần của hắn ta. Tử đế trích tinh chỉ. Tử Vân Chân Quân trầm giọng quát, ân pháp biến hóa, song chỉ đột nhiên điểm lên trên hư không. Mà cửa ảnh màu tím cũng đưa song chỉ ra, tử quang lượn lờ ở xung quanh, dường như biến thành một mảnh tinh không. Đầu ngón tay của nó chạm tới, giống như đang hái lấy một ngôi sao. Tử Vân Chân Quân vừa xuất thủ, nhất thời đã dẫn tới vô số thanh âm kinh ngạc, bởi vì ai ai cũng biết rõ, một trong những sát chiêu của Tử Vân Chân Quân đúng chính là tử đế trích tinh chỉ. Vậy mà hiện giờ hắn ta lại trực tiếp thi triển ra, như vậy thì hiển nhiên công kích của Mục Trần đã làm cho hắn ta thực sự cảm thấy có uy hiếp. Mà trong khi vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn tới, kim quang xẹt qua chân trời, chỉ trong mấy hơi thở sau đó liền đã ngưng tụ trong tầm mắt, nặng nề đụng vào cử chỉ màu tím. Hết chương 1362. Chương 1363, uy lực của kim tiễn. Âm thanh chấn động của dây cung dường như còn lưu lại trên bầu trời, mà đạo kim quang nhà kia thì đã trực tiếp cùng với tử sắc cử chỉ nặng nề đánh vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, thứ đầu tiên bị sụp đổ tan thành chính là cái mảnh không gian này. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian bắn ngược ra, quang lưu sắc bén cắt xé vạn dặm bầu trời ra thành lỗ chỗ như tổ ong. Vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn vào nơi va chạm. Bọn họ cũng đã nhìn ra được, bất kể là Mục Trần hay là Tử Vân Chân Quân thì đều xuất thủ hết sức tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý định dò xét chút nào. Cho nên có thể nói gia phong lần này cũng đủ để nhận ra trong hai người ai mạnh ai yếu. Trên bầu trời, tử sắc cư chỉ bộc phát ra tử sắc phong bạo kinh khủng, thành thế rất kinh người. Mà nhìn lại thì kim quang vẫn cứ nhàn nhạt như vậy. Bất quá, cho dù nhìn có vẻ yếu kém, nhưng mà ở dưới tử sắc phong bạo đó thì vẫn không hề di chuyển một chút nào. Thân thể Tử Vân Chân Quân lơ lửng giữa không trung, hắn ta nhìn qua kim quang nhàn nhạt, sắc mặt cũng có một chút âm trầm, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm của cái đạo kim quang đó không hề yếu bớt một chút nào. Tên tiểu tử này thật đúng là có chút quỷ dị. Tử Vân Chân Quân thấp giọng nói, Mục Trần chỉ với thực lực bán bộ đại viên mãn mà đã có thể thi triển ra công kích kinh người vượt quá dự liệu, thậm chí đủ để chống lại cường giả đã chạm tới thiên chi tồn giống như hắn ta. Ánh mắt Tử Vân Chân Quân lóe lên, rồi chợt hít sâu vào một hơi, một tay đột nhiên kết ấn. Tử sắc cư chỉ ở bên trên bầu trời, tử khí điên cuồng ngưng tụ lại, một mảnh tinh không màu tím dần dần mở rộng. Từ xa nhìn lại, tự như thể một mảnh tinh không thực sự. Ở bên trong đó, từng ngôi sao màu tím không ngừng xoay tròn, tản mắt ra sức mạnh kinh người. Mà cùng với việc sức mạnh của cư chỉ màu tím đã tăng vọt, thì kim quang cũng đã bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế. Trông thấy cảnh này, sắc mặt của đám người Lưu Thiên Đạo và cường giả Mục Phủ ở nơi xa xa nhất thời liền biến đổi, bàn tay không khỏi siết chặt lại, trái tim cũng đã nhảy lên tận cổ họng. Bọn họ hiểu rất rõ trận gia phong này có ý nghĩa bực nào. Chỉ cần Mục Trần có thể thành công, như vậy bọn họ sẽ có thể chứng minh được mình có khả năng chống lại cường giả cấp bậc giống như Tử Vân Chân Quân. Còn một khi Mục Trần có dấu hiệu bị suy bại, thì hai tên Lôi Âm Tôn giả cùng với Kim Điêu Hoàng vốn đang nhìn chằm chằm bên kia, sợ rằng cũng sẽ không chút do dự liền xuất thủ, chỉ để đánh cho Mục Trần cùng với Mục Phụ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương đang nhìn tới, Mục Trần cũng ngưng mắt nhìn qua tử sắc phong bạo kinh khủng đang bộc phát kia. Bên trên đó tản mát ra sức mạnh đáng sợ, đúng là đã đạt tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Công kích trình độ như thế này, nếu hắn ta vẫn chỉ là thượng vị địa chi tôn thì sợ rằng đúng là đã phải thất bại thảm hại. Thế nhưng mà đáng tiếc, hắn ta hiện giờ so với lúc còn là thượng vị địa chi tôn thì đã mạnh lên rất nhiều. Vì vậy hắn ta liền giơ tay lên hướng về phía kim quang xa xa nhẹ nhàng điểm một cái, mơ hồ có thanh âm thật nhỏ cũng vang lên. Phá! Thanh âm vừa dứt, kim quang vốn nhàn nhạt thì vào lúc này dường như đã vượt qua tất cả áp chế, trở nên chói mắt tựa như một vòng mặt trời chói chang từ từ bay lên, khí thế sắc bén không cách nào tưởng tượng được cũng phóng lên cao, tựa như có thể xuyên thủng cả thiên địa, không thể ngăn cản nổi. Mà ở bên trong kim quang đó, kim tiễn kịch liệt rung động, rồi sau một khắc, trên mũi tên liền hiện ra hoa văn cực kỳ phức tạp, đầu mũi tên càng có hoa văn hình xoắn ốc màu vàng kim hiện lên. Kim tiễn vừa chấn động, vô số người chỉ kịp nghe được một tiếng xoạt rất nhỏ thì liền đã trông thấy kim quang trong nháy mắt đã xuyên thủng tử sắc cơ chế. Tử sắc phong bạo trông có vẻ đáng sợ, lại không thể ngăn cản nổi kim tiễn này một chút nào. Cái gì? Và lúc này sắc mặt Tử Vân Chân Quân cũng đã kịch biến, hắn ta không hề nghĩ tới chỉ trong nháy mắt mà thế công của Mục Trần đã trở nên sắc bén tới mức này. Chỉ vài hơi thở, kim quang đã xuyên qua không gian nhắm thẳng về phía bản thể của Tử Vân Chân Quân. Nhìn kim quang đã bắn tới, Sắc mặt Từ Vân Chân Quân cũng vô cùng ngưng trọng. Cô khí tức nguy hiểm nồng nặc kia đã khiến cho anh ta cảm thấy dựng cả tóc gáy. Vì thế quát to một tiếng, cự ảnh màu tím mà sau lưng liền tung quyền âm ầm đánh ra, từ sắc quyền quang che lấp cả bầu trời. Còn bản thể của anh ta và lúc này đã nhanh chóng lùi lại. Kim Tiễn không chút do dự đâm thẳng vào cự quyền. Vậy mà cái công kích trông có vẻ hung hãn đó lại không thể nào ngăn cản được Kim Tiễn. Tử quang nhanh chóng tiêu tán đi, thậm chí ngay cả quang ảnh cự quyền đều ầm ầm đổ nát chỉ trong thoáng chốc. Và lúc này tử sắc cự ảnh đã liên tiếp thôi lui, cả cánh tay đều đã vỡ vụn. Bất quá sau khi đánh vỡ cánh tay của nó thì sức mạnh của Kim Tiễn cũng đã tiêu hao gần hết, phanh một tiếng liền vỡ vụn, chất lỏng màu vàng cũng chảy xuống, cuối cùng ào ào quay về rơi vào trong tay Mục Trần, giống như thể sinh vật sống. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở đó Từ Vân Chân Quân sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thế nào, lần này có còn là con kiến nữa sao? Da mặt Từ Vân Chân Quân có cắp lại, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng lại không thể nào cãi lại, bởi vì ai ai cũng đã nhìn ra được một đòn công kích lúc trước của Mục Trần đã làm cho hắn ta chật vật tới mức nào. Xem ra người vẫn còn chưa phục đấy nhỉ? Mục Trần trông thấy Từ Vân Chân Quân âm trầm thì khẽ mỉm cười, một tay kết ấn, chỉ thấy lại có trên trăm đạo bắt đầu tần văn ngưng tụ tới, một lần nữa hóa thành cây cung lớn màu vàng. Mục Trần tay kéo dây cung hơi chấn động một cái, lại là một luồng kim quang bắn ra. Cùng lúc đó kim cương phá linh tường cũng tách ra một luồng quấn quanh mũi kim quang. Đỡ tiếp đi! Bàn tay Mục Trần vừa nhấc, mũi tên đó liền bắn ra. Sau đó vô số ánh mắt đều hoảng sợ khi trông thấy lại có trên trăm đạo bất hủ tần văn đã hội tụ thành kim sắc đại cung khác. Dây cung hơi rung động rồi lại bắn ra một mũi tên. Ngắn ngồi chỉ trong mấy chục hơi thở, kim quang ở quanh thân Mục Trần sáng rực, ước chừng có tới 10 đạo kim quang liên tiếp bắn ra, vè vèo hướng về phía Từ Vân Chân Quân. Đối mặt với thế công bực này, ngay cả Từ Vân Chân Quân sắc mặt cũng đã kịp biến. Lúc trước đã tự thân trải nghiệm qua sự bá đạo của một mũi tên, hiện giờ 10 cái cũng bắn tới, nếu như bị đánh trúng thì hiển nhiên hắn ta cũng không thể nào chịu nổi. Vì vậy không dám chậm trễ một chút nào, ngửa mặt lên trời thét dài, chợt từ trong miệng phun ra một dòng sông màu tím tràn ngập ánh sáng mờ ảo, tựa như tạo thành một tầng mây màu tím bao phủ hắn ta vào bên trong. Ờ, là tử thần hả? Nhìn thấy dòng sông màu tím này, bên trong thiên địa nhất thời lại bộc phát ra âm thanh xôn xao. Bởi vì ở tại bắc vực này thì ai cũng biết rõ Tử Vân Chân Quân có một đạo chuẩn tuyệt thế thánh vật tên là tử thần hạ, chính là một vật có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, nếu triển khai thì cho dù có là cường giả ngang hàng cũng rất khó có thể phá vỡ được. Nhưng mà ở thời điểm bình thường Tử Vân Chân Quân rất ít phải dùng tới cái món đồ này, thế mà trước mắt đã lôi ra rồi, như vậy có thể thấy được Mục Trần rốt cuộc đã khiến cho hắn ta cảm nhận được nguy hiểm tới bậc nào. Ở nơi xa, Lôi Âm Tôn giả cùng với Kim Điêu Hoàng trông thấy cảnh này, thần sắc cũng khẽ biến. Thực lực của bọn hắn cũng sẵn sàng với Từ Vân Chân Quân. Nếu ngay cả Từ Vân Chân Quân cũng bị ép trò tới mức này, như vậy nói cách khác, Mục Trần cũng có khả năng uy hiếp tới bọn hắn. Thế này, thật đúng là đã coi thường hắn. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, sâu bên trong mắt có hàn mang lưu động. Tiếng ầm ầm vang lên khắp trời, từ đạo kim quang hung hăng đánh lên trên hào quang màu tím, bộc phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian không ngừng sụp đổ. Mà dưới sự công kích đó, Từ Hà cũng kịch liệt chấn động. Bất quá sức phòng ngự của Tử Thần Hà thật đúng là cực kỳ kinh khủng. Lúc trước chỉ có một mũi tên mà đã làm cho Tử Vân Chân Quân cực kỳ chật vật. Thế nhưng giờ phút này hắn ta núp vào sau Từ Hà, 10 mũi tên đã bắn vào mà cũng chỉ có thể khiến cho Từ Hà suy yếu một chút. Tử Vân Chân Quân ở sâu bên trong Từ Hà nhìn Từ Hà đang rung động kịch liệt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Trần ở xa xa, lạnh lùng nói: Tiểu tử, công kích này của người mặc dù lợi hại, nhưng mà có thể nào đánh tiếp bao nhiêu lần nữa đấy? Tử Vân Chân Quân dù sao cũng là cường giả đã chạm tới Thiên Chi Tôn, ánh mắt không tầm thường một chút nào. Dù công kích của Mục Trần bây giờ có vẻ cường hãn, thế nhưng mà cũng không thể nào thi triển liên tục, bởi dù sao tên đó cũng mới chỉ là bán bộ đại viên mãn mà thôi. Bởi thế cho nên lúc này hắn chỉ cần núp ở bên trong Tử Hà, mặc cho Mục Trần bị tiêu hao, đợi tới lúc đối phương đã mệt mỏi thì hắn sẽ có thể phản công chém giết Mục Trần. Dĩ nhiên cách chiến đấu như vậy đúng là có vẻ hơi mất thể diện, nhưng mà chỉ cần có thể chiến thắng được, hy sinh một chút thể diện thì có là cái gì đâu. Mục Trần nghe thấy thanh âm của Tử Vân Chân Quân cũng cười một cái, gật đầu nói: Cái loại công kích này đúng là tiêu hao cực kỳ lớn. Bằng vào thực lực của Mục Trần bây giờ, liên tục bắn ra 10 mũi tên đúng là đã coi như chạm tới cực hạn. Tử Vân Chân Quân nghe vậy khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Chỉ cần Mục Trần xuất hiện khe hở thì hắn ta sẽ lập tức tiến hành phản kích. Bất quá, còn không đợi hắn cười xong thì lại đã trông thấy Mục Trần lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó hai tay đột nhiên kết ấn. Nháy mắt khi ấn pháp vừa kết xong, không gian ở bên cạnh Mục Trần dao động, hai thân ảnh một trắng một đen cũng hiện ra. Mà khi Hắc Bạch Mục Trần vừa xuất hiện, bọn họ cũng đồng thời giơ tay lên. Nhất thời, tất cả bất hủ thần văn ở bên trên bất hủ kim thân đều ngưng tụ ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành hai cây kim sắc đại cung nữa. Bọn họ cùng lúc kéo dây cung, phong tỏa Tử Vân Trần Quân ở nơi xa. Mục Trần khẽ mỉm cười, thanh âm chậm rãi truyền ra trong thiên địa. Kế tiếp, để ta xem thử cái mai rùa này của ngươi rốt cuộc có thể đỡ được bao nhiêu đấy. Mà cũng chính vào lúc này, nụ cười lạnh ở trên mặt Tử Vân Trần Quân cũng đã chợt cứng đờ. Hết chương 1363. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.